về đến sông xưa. Phước Yên quê em buồn muôn phần, con sông Bồ là những chạy quanh. Quê nhà em anh ơi rất xa, ra khỏi quê ngược về Quảng Trị, anh đưa em trở về quê cũ, nhìn lũ tràn trắng xóa Phước Yên. Lối vào làng hàng cây ngã nghiêng, đang chết chầm bên bầy mộ cụ. Em qua Thanh Lương về Văn Xá, lội nước dò đường tới bến xưa. Gốc chuối bụi tre cả hàng dừa, úa lá xác xơ chìm trong nhùm. Gốc chợ nghèo bỏ rau dưa mắm, áo giả cơ hàng dân quê em. Tuổi thơ chỉ còn nhớ lem nhem, trôi theo sông Bồ phù sa đò. Mấy mươi năm giang hồ sóng gió, trên nền giáo đường chợ rêu rong. Không hồi chuông báo lù ngập đồng, ruộng rau mã chết trong bùn nhào. Đường làng còn trơ dân khóm trúc, có lẽ nơi này em có qua. Tiểu thư ngày nào thăm ngã ba, rơi giọt lệ thương con đò cùi. Anh đưa em về thăm quê mẹ, sông Bồ chặn đường ghé quê cha. Cầu Thanh Lương thay con đò qua, những lũ vẫn ngăn đường em đến. Yêu cha xuôi sông Bồ xin cưới, mẹ tạo tầng che một đàn con. Hôm em về anh lớn không còn, mất mát xót tuổi thơ đi quật. Đứng bên bờ nam nhìn sang bắc, trở lại quê nhà sao bơ vơ. Em tựa vào anh nhìn tuổi thơ đang chìm xuống sông bồ cũng ngược. Ôi Phước Yên đón em hờ hững như kẻ lạ qua một chuyến đò. Mấy mươi năm còn ai nhớ gò cô bé chiều nào đã sang sông. Nguyễn Thanh Khiêm, 13 tháng Giêng 2011, viết cho anh trên bất quyển.